hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 11 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 11 bao gồm từ nội dung 201 đến nội dung 220. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 201. Ngôn từ. Ngôn từ không chỉ là ngôn từ, chúng có sắc thái riêng của chúng. Khi một từ ngữ nào đó được xác lập trong tâm hồn bạn, nó tạo ra một trạng thái khác trong tâm hồn bạn, một quan điểm khác, một lập trường khác. Bạn hãy gọi một đối tượng nào đó bằng một cái tên khác, bạn sẽ nhận thấy rằng đối tượng đó lập tức khác đi. Có những ngôn từ thuộc cảm xúc, nhưng lại có những ngôn từ thuộc lý trí. Bạn hãy vứt bỏ những ngôn từ thuộc về lý trí. Hãy sử dụng nhiều ngôn từ thuộc cảm xúc hơn. Có những ngôn từ thuộc chính trị, có những ngôn từ thuộc tín ngưỡng. Bạn hãy vứt bỏ những ngôn từ thuộc chính trị, vì đây là những ngôn từ có thể tạo ra xung đột. Khi bạn vận dụng chúng, xung đột xảy ra. Bạn hãy vận dụng những ngôn từ thuộc tình cảm, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, để không xung đột nào có thể xuất hiện. Nếu chúng ta có thể làm được việc này, chúng ta sẽ nhận thấy một sự thay đổi lớn đang diễn ra. Nếu chúng ta tỉnh táo một chút, chúng ta có thể tránh được nhiều đau khổ trong đời. Chúng ta phải rất cẩn thận, chỉ nên vận dụng ngôn từ ở những nơi cần thiết. Nếu bạn có thể vận dụng ngôn từ một cách sáng suốt, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu một ngôn từ nào đó có thể tạo ra đau khổ, tức giận, xung đột hoặc tranh chấp, bạn hãy vứt bỏ nó đi. Bạn hãy thay thế nó bằng một ngôn từ khác tốt đẹp hơn. Tốt nhất, bạn hãy im lặng. Tốt nhì, bạn hãy ca hát và yêu thương. 202. Không vận dụng ngôn từ. Nếu có thể, bạn hãy sống cùng trải nghiệm của mình và đừng gắn nó với bất kỳ một ngôn từ nào, vì ngôn từ sẽ làm cho nó trở nên hạn hẹp. Bạn đang ngồi, đó là một buổi chiều yên tĩnh. Mặt trời đã khuất dạng, các vì sao bắt đầu xuất hiện. Bạn hãy cứ ngồi yên, đừng nói rằng đẹp quá, vì ngay tại khoảnh khắc bạn nói rằng nó đẹp, thì nó không còn nguyên vẹn nữa. Khi bạn nói rằng nó đẹp, khi đó bạn đang hồi tưởng lại quá khứ, khi đó bạn đang so sánh hiện tại với quá khứ, và bạn nói rằng nó đẹp quá. Tại sao bạn lại hồi tưởng về quá khứ? Hiện tại quá bao la, quá khứ quá hạn hẹp. Tại sao bạn phải nhìn qua khe hở trên tường, trong khi bạn có thể bước ra khỏi phòng và ngắm nhìn cả bầu trời xanh? Bạn hãy cố gắng không vận dụng ngôn từ, nhưng nếu cần phải vận dụng ngôn từ, thì nên lựa chọn chúng thật cẩn thận, vì mỗi ngôn từ đều có sắc thái riêng của nó. Bạn cần thi vị trong khi sử dụng ngôn từ. 203. Phương tiện và niềm tin. Về cơ bản, mọi tín ngưỡng đều là những phương pháp nhằm giác ngộ cho con người, nhưng mọi tín ngưỡng đều lạc lối do các học thuyết của nó. Những học thuyết đó không quan trọng, chúng chỉ là những định đề mang tính độc đoán. Các tín đồ Thiên Chúa giáo chỉ tin vào một kiếp sống. Niềm tin này là một phương tiện để giúp người ta giác ngộ. Bạn sẽ phải ngạc nhiên, vì thường thì chúng ta hãy nghĩ rằng đó là một niềm tin. Đó không phải là một niềm tin, đó chỉ là một phương tiện để thực hiện một ý đồ nào đó. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, đừng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Đừng theo đuổi quyền lực, địa vị, của cải, vì bạn chỉ có một kiếp sống. Cái chết đang đến gần, nên hãy tỉnh táo, hãy cẩn thận. Đây là một phương tiện, không phải là một niềm tin. Nhưng các tín đồ Thiên Chúa giáo vẫn nghĩ rằng, đó là một niềm tin, nên họ bắt đầu dựa vào đó mà tạo ra một học thuyết vĩ đại. Học thuyết đó đi ngược lại với Ấn giáo, vì Ấn giáo cho rằng có nhiều kiếp sống, sự tái sinh vô hạn, rắc rối xảy ra, xung đột xảy ra. Nhưng niềm tin của các tín đồ Ấn giáo cũng chỉ là một phương tiện với cùng một mục tiêu. Thế giới phương Đông nói rằng bạn đã không ngừng thực hiện những việc này trong suốt nhiều kiếp sống qua. Bạn sẽ tiếp tục sống trong chiếc vòng luẩn quẩn này sao? Hãy tỉnh táo. 204. Chỉ hiện tại mà thôi. Đây là bản chất cốt lõi của việc chiêm nghiệm thiền định, chỉ hiện tại mà thôi. Liên tục ý thức một cách sáng suốt, quan sát nó mà không phê bình, không chỉ trích, không đánh giá, không nhận định, như một tấm gương. Tâm hồn chỉ có thể sống trong quá khứ, qua quá khứ, sống trong tương lai, qua tương lai. Khoảnh khắc hiện tại trở thành một nấm mồ bị lãng quên. Tâm hồn không thể tồn tại trong hiện tại. Sự sống trong trạng thái vô hồn chính là sự sống trong chiêm nghiệm thiền định. Đây là một trong số những bí mật lớn nhất. Nó là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa hướng tới sự thiêng liêng. Khi một điều gì đó vượt qua được tâm hồn bạn, bạn đừng nói rằng nó là tốt hay xấu, bạn đừng so sánh nó. Đừng ham muốn một thứ gì khác thay vì là nó. Dù là nó, bạn hãy mặc kệ nó. Dù nó không là gì, bạn hãy mặc kệ nó. Mọi người không ngừng tạo ra đau khổ cho chính mình qua việc ham muốn những thứ không có và quên đi những thứ đã có. Khi bạn khóc, bạn hãy khóc, đừng nghĩ về việc người ta sẽ nghĩ gì về mình. Bạn hãy khóc, việc khóc lóc không tốt, cũng chẳng xấu, không có gì tốt và cũng chẳng có gì xấu. Nếu bạn không phán xét, mọi xáo trộn trong tâm hồn lập tức biến mất. Việc ý thức thực tại mà không có sự vận động của tâm hồn chính là việc tìm ra được sự thật. 205. Liệu pháp tâm lý. Liệu pháp tâm lý đề nghị bạn nên chậm chậm tự tháo gỡ chính mình. Những gì tôi đang nói vượt xa liệu pháp tâm lý, nhưng liệu pháp tâm lý thực sự giúp bạn được sẵn sàng. Hiệu quả của liệu pháp tâm lý luôn bị giới hạn. Nó giúp bạn được tỉnh táo, chỉ thế thôi. Tuy nhiên, bạn cần áp dụng liệu pháp tâm lý để sẵn sàng lắng nghe tôi nói. Liệu pháp tâm lý giúp dọn sạch mặt đất và tôi sẽ gieo hạt mầm cho nó. Bạn dọn sạch mặt đất không phải để trồng vườn. Đó là điểm sai lạc của liệu pháp tâm lý ở phương Tây. Bạn tìm đến chuyên gia về liệu pháp tâm lý. Ông ta giúp bạn dọn sạch mặt đất, giúp bạn tháo gỡ những gánh nặng trong tâm hồn bạn, và bạn lại tiếp tục chồng chất những gánh nặng đó lên tâm hồn mình. Liệu pháp tâm lý giúp bạn dọn sạch mặt đất và hoa hồng có thể mọc lên từ mảnh đất này. Thế nên, các chuyên gia về liệu pháp tâm lý rất đúng đắn. Mọi tức giận, căm thù, buồn phiền, thất vọng, yêu thương, mọi thứ đều cần phải được thể hiện ra ngoài, đều được chấp nhận. Khi đó, tôi có thể nói cho bạn biết làm cách nào để dứt bỏ được bản ngã của mình. 206. Sự hòa mình. Bạn hãy hòa mình cùng cuộc sống này. Bạn ngồi dưới gốc cây, bạn ôm chặt lấy nó và cảm nhận rằng mình đang hòa quyện cùng với nó. Bạn bơi lội, bạn nhắm mắt lại và cảm nhận rằng mình đang tan cùng dòng nước. Hãy hòa mình. Mọi lúc, mọi nơi, bạn hãy tìm cách hòa mình cùng mọi đối tượng. Bạn càng hòa mình vào nhiều đối tượng, chó, mèo, người phụ nữ, người đàn ông, cây cối, hoa cỏ, bạn càng đến gần nơi bạn cần đến. Đó là một việc tuyệt vời. Nói đúng ra, đó là một công việc mê ly. Khi bạn học được cách hòa mình cùng mọi đối tượng, bạn sẽ ngạc nhiên vì bấy lâu nay bạn đã từ bỏ quá nhiều thứ trong đời. Mỗi bông hoa bạn lướt qua đều giúp bạn có được một khoái cảm nào đó. Mỗi trải nghiệm, cảnh hoàng hôn, cảnh bình minh, ánh trăng khuya, bầu trời xanh, hoa cỏ dại đều có thể cho bạn cảm xúc mê ly. Bạn nằm trên cỏ, cảm nhận rằng mình đang hòa tan cùng trái đất này. Thượng đế xuất hiện qua hàng vạn cánh cửa, xuất hiện mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ ai học được cách hòa mình thì mới có thể biết được Thượng đế là gì. 207. Vâng. Bạn hãy nói vâng với cuộc đời, bạn cần vứt bỏ, khước từ. Ngay cả khi bạn cần phải khước từ, bạn hãy khước từ, nhưng đừng vui với việc này. Nếu có thể, hãy chấp nhận mọi thứ, đừng bỏ nhỡ bất kỳ một cơ hội nào để nói vâng trong đời. Khi nói vâng, bạn hãy nói bằng thái độ vui tươi, bạn hãy nâng niu nó. Đừng nói nó một cách miễn cưỡng, bạn hãy nói vâng bằng tình yêu, bằng nhiệt huyết, bằng niềm say mê của mình. Bạn hãy đắm mình cùng nó. Khi bạn nói vâng, bạn sẽ tự nhiên chấp nhận được mọi thứ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 90% những lời từ chối có thể được vứt bỏ một cách dễ dàng. chúng ta từ chối vì bản ngã của mình. Khi chúng ta phải từ chối bất kỳ một thứ gì đó, chúng ta phải cân nhắc kỹ, vì sự từ chối là cái chết, sự chấp nhận lại là sự sống. 208. Sự đàn áp. Ý tưởng về sự đàn áp bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về sự thua sút. Người ta đàn áp vì người ta lo sợ, vì người ta không chắc chắn về chính bản thân mình. Có một câu chuyện phương Tây rất nổi tiếng. Có một người mù ngồi dưới gốc cây. Một vị vua bước tới, chạm vào bàn chân của ông ta và nói: "Thưa ông, đường nào đến cổng thành?" Phó tướng của vua này không hề chạm tay vào ông ta và nói: "Ông già, đường nào đến cổng thành?" Lính canh của vua đến, đưa tay đánh vào đầu ông già và nói: "Lão già kia, đường nào đến cổng thành?" Đoàn tùy tùng của vị vua đã bị lạc đường, thì bọn họ bỏ đi, người mù bật cười thật lớn. Một anh chàng ngồi gần ông ta hỏi: "Tại sao ông lại cười?" Ông ta nói: "Người đầu tiên ắt hẳn là vua, người thứ hai ắt hẳn là phó tướng, người thứ ba ắt hẳn là người lính canh tội nghiệp." Anh ta vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Làm sao ông biết được, ông bị mù mà?" Lão già mù đáp: "Chỉ cần qua thái độ của họ." Vị vua hiểu rõ sự cao thượng của mình nên đã sờ vào chân tôi. Người lính canh luôn bị ám ảnh bởi sự thua sút của mình nên cố tỏ vẻ bề trên, và anh ta đã đánh tôi. Bạn không cần phải đàn áp người khác, hoàn toàn không cần. 209. Sự xuẩn ngốc. Những khi bạn cảm thấy rằng những gì bạn đang thực hiện là xuẩn ngốc, đó chính là những lúc bạn thật sự sáng suốt. Việc tìm kiếm là việc xuẩn ngốc, vì những gì chúng ta tìm kiếm là những gì chúng ta đã có. Việc đặt câu hỏi là việc xuẩn ngốc, vì câu hỏi không thể xuất hiện từ bên ngoài, nó chỉ có thể bắt nguồn từ tim bạn. Những khi bạn cảm thấy rằng những gì bạn đang thực hiện là xuẩn ngốc, đó chính là những lúc bạn thật sự sáng suốt. Bạn không thể lúc nào cũng cảm thấy mình xuẩn ngốc, nếu không bạn đã được giác ngộ. Chỉ có người khôn ngoan mới cảm thấy rằng mình ngu ngốc. Người ngu ngốc không bao giờ cảm thấy rằng mình ngu. Họ luôn nghĩ rằng mình khôn ngoan. Đây là định nghĩa về một người ngu ngốc. Anh ta luôn nghĩ rằng mình khôn ngoan. Một người khôn ngoan là một người đã hiểu được rằng tất cả mọi việc đều ngu ngốc. 210. Trẻ con. Bạn hãy xem mỗi đứa trẻ là một điều kỳ diệu. Bạn hãy tôn sùng chúng, đừng coi thường chúng. Mỗi đứa trẻ đều là sự giao hòa giữa trời và đất. Mỗi đứa trẻ là một điều kỳ diệu. Nó là sự gặp gỡ giữa vật chất và tinh thần, giữa thứ có thể nhìn thấy được và thứ không thể nhìn thấy được. Nên bạn hãy xem mỗi đứa trẻ là một điều kỳ diệu, đừng coi thường chúng. Khi chúng ta coi thường chúng ta giết chết chúng. Trẻ em liên tục bị ngược đãi trên thế giới trong suốt nhiều thế hệ qua. Sự tệ hại này còn kinh khủng hơn tất cả cuộc tàn sát của Hitler. Nó diễn ra từng ngày và xuất hiện trước cả khi Hitler xuất hiện. Khi đứa trẻ không được coi trọng và được xem là một cái gì đó của bạn, thì nó đã bị giết chết. Trẻ con cần được tôn trọng như Thượng Đế, vì trẻ con là sự xuất hiện của Thượng Đế ở thế giới trần gian. Vô trách nhiệm. Khi bạn bắt đầu chịu trách nhiệm với chính mình, khi đó bạn bắt đầu vứt bỏ những chiếc mặt nạ, những gương mặt giả tạo của mình. Mọi người bắt đầu cảm thấy bối rối bởi họ luôn có những mong đợi và bạn đang thỏa mãn những mong đợi của họ. Lúc này, họ cảm thấy là bạn là người đầy trách nhiệm. Khi nói bạn vô trách nhiệm, họ muốn nói rằng bạn đang thoát khỏi sự kìm kẹp của họ. Bạn đang trở thành một người tự do. Để chỉ trích những gì bạn đang thực hiện, Họ gọi đó là sự vô trách nhiệm. Thực ra, sự tự do của bạn đang phát triển, bạn đang trở thành một người có trách nhiệm. Nhưng sự tự chịu trách nhiệm có nghĩa là khả năng phản ứng. Nó không phải là một nhiệm vụ phải được hoàn tất theo ý nghĩa thông thường. Nó là sự sẵn sàng phản ứng, sự nhạy cảm. Nhưng bạn càng nhạy cảm thì bạn càng nhận thấy rằng nhiều người nghĩ rằng bạn vô trách nhiệm. Bạn phải chấp nhận điều đó vì quyền lợi của họ không được thỏa mãn. Nhiều khi sẽ không thỏa mãn được những mong đợi của họ. Không ai có mặt ở đây để thỏa mãn sự mong đợi của người khác cả. Trách nhiệm cơ bản là trách nhiệm với chính bản thân mình. Nên thoạt tiên, người chiêm nghiệm thiền định thường rất bị kỷ. Nhưng sau đó, khi họ đã tập trung hơn, tinh lực của họ bắt đầu tuôn trào. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ. Đó không phải là một việc gì đó mà họ cần thực hiện. Họ thích làm thế, đó là sự chia sẻ. 212. Không thể diễn tả. Khi một điều gì đó thực sự xảy ra, không ai có thể diễn tả được nó. Khi không có điều gì xảy ra, bạn có thể nói nhiều về nó. Nhưng khi một điều gì đó thực sự xảy ra, việc nói về nó là việc không thể, mọi người cảm thấy bất lực. Sự thiêng liêng xuất hiện ở những thời khắc mà một điều gì đó xảy ra và mọi người không thể nói được rằng điều gì đang xảy ra, điều gì đã xảy ra. Mọi người không thể nói được thành lời. Khi đó, một điều gì đó thực sự đã xảy ra. 213. Sự bối rối hạnh phúc. Sự rõ ràng luôn thuộc về tâm hồn. Niềm hạnh phúc là điều tuyệt đối. Tất cả những gì sống động đều tạo ra bối rối. Chỉ có những gì đã chết mới rõ ràng. Đừng tìm kiếm sự rõ ràng. Nếu không, bạn sẽ mãi bám chặt lấy đau khổ của mình. Vì sự đau khổ là điều rõ ràng. Bạn tìm đến bác sĩ. Nếu bạn mắc phải một căn bệnh nào đó, ông ta có thể chẩn đoán nó một cách rõ ràng. Ông ta có thể chẩn đoán được nếu bạn bị ung thư hoặc hàng ngàn bệnh khác. Nhưng nếu bạn khỏe mạnh, ông ta chẳng có gì để chẩn đoán. Thực ra, y học không thể định nghĩa được sức khỏe là gì. Họ có thể nói rằng bạn không bị bệnh, nhưng họ không thể khẳng định sức khỏe là gì. Niềm hạnh phúc luôn lớn lao hơn sức khỏe. Sức khỏe là niềm hạnh phúc của thể xác. Niềm hạnh phúc là sức khỏe của linh hồn, nên đừng quan tâm đến sự rõ ràng. Ở đây, chúng ta không xử lý con số. Sự bối rối là sự hỗn độn, thậm chí là sự sợ hãi. Nhưng cuộc hành trình vẫn còn phía trước. Mọi thử thách vẫn còn phía trước, nên bạn hãy đứng lên và đối mặt với nó. Bạn hãy tập trung nhiều hơn vào niềm hạnh phúc. Hãy quên đi mọi bối rối. Khi bạn đến một vùng đất mà trước đây bạn chưa từng đến, bạn lập tức bối rối bởi mọi khuôn mẫu của bạn đều xưa cũ. Bạn lắng nghe niềm hạnh phúc. Hãy để nó làm người dẫn đường cho bạn. Hãy để niềm hạnh phúc quyết định hướng đi của bạn. Hãy bước theo nó. 214. Lời hứa. Một người thật sự sáng suốt là một người không bao giờ hứa hẹn về bất kỳ điều gì. Ai có thể biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Ngay cả bạn cũng không thể nói được rằng bạn sẽ ra sao, vì bạn chưa biết ngày mai và những gì sẽ xảy ra ở ngày mai. Thế nên, những người thật sự tỉnh táo là những người không bao giờ hứa hẹn bất kỳ điều gì, bởi làm sao bạn có thể hứa được? Bạn không thể nói với một ai đó rằng, ngày mai tôi cũng vẫn còn yêu bạn, vì có ai biết được điều này? Sự sáng suốt thật sự sẽ giúp bạn có đủ khiêm tốn để nói rằng, tôi không thể nói gì về ngày mai. Hãy để ngày mai đến. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ yêu thương bạn, nhưng không gì chắc chắn cả. Đó chính là vẻ đẹp. 215. Sinh lực. Khi nhánh cây tràn đầy sinh lực thì nó đã nở hoa. Hoa là thứ xa xỉ. Chỉ khi bạn có quá nhiều và bạn không chứa đựng được thì nó mới nở bung ra thành hoa. Sự duy linh là sự nở hoa. Nó là thứ xa xỉ tối thượng. Nếu sinh lực bạn tràn đầy, khi đó hoa nở trong bạn. William Blake rất đúng khi nói rằng sinh lực là niềm vui sướng. Bạn càng có nhiều sinh lực thì bạn càng vui sướng. Thất vọng xuất hiện vì sinh lực không ngừng bị rò rỉ, vì người ta đã quên đi cách giữ gìn nó. Qua ngàn lẻ một suy nghĩ, lo lắng, khao khát, tưởng tượng, mơ mộng, ký ức, sinh lực bị rò rỉ. Sinh lực bị rò rỉ và những việc không cần thiết mà chúng ta có thể dễ dàng tránh được. Khi không cần nói, người ta vẫn không ngừng nói. Khi không cần làm gì, họ không thể ngồi yên lặng, họ phải làm. Mọi người bị ám ảnh bởi việc làm, cứ như thể đó là một chất men khiến họ bị say phậy. Họ luôn giữ mình bận rộn, đến mức họ không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề quan trọng trong đời. Họ luôn giữ mình bận rộn, đến mức họ không còn thời gian để suy nghĩ về chính mình. Đây là cách mà sinh lực bị hoang phí, bị rò rỉ, và đây là lý do tại sao bạn chẳng bao giờ có được nhiều sinh lực. Chúng ta phải học cách vứt bỏ những việc không cần thiết. 90% những việc chúng ta làm hàng ngày là không cần thiết. Chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó. Chúng ta sẽ tích lũy được sinh lực, sẽ thăng hoa, không vì một lý do nào cả. 216. Thiền định. Sự chiêm nghiệm thiền định đúng nghĩa không phải là một cái gì đó nằm trong tay bạn, không phải là một cái gì đó bạn có thể nắn bóp được. Ngược lại, bạn phải nằm trong tay của nó. Chỉ khi bạn nắm trong tay sự chiêm nghiệm thiền định mới có thể thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn trong suốt nhiều thế hệ qua. Sự chiêm nghiệm thiền định mà bạn có thể kiểm soát được cũng chỉ là một trò chơi của tâm hồn. Đó là lúc bạn đang kiểm soát tâm hồn mình. Đó là lúc tâm hồn bạn đang chiêm nghiệm thiền định. Nhưng sự chiêm nghiệm thiền định này không thể đưa bạn vượt ra khỏi tâm hồn mình. Làm sao bạn có thể vượt qua được tâm hồn mình trong khi tâm hồn bạn vẫn không ngừng vận động? Khi đó, sự chiêm nghiệm thiền định này vẫn đang nằm trong tay của bạn. Sự chiêm nghiệm thiền định đúng nghĩa không phải là một cái gì đó nằm trong tay bạn, không phải là một cái gì đó bạn có thể nắn bóp được. Ngược lại, bạn phải nằm trong tay của nó. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thoát ra được chiếc vòng luẩn quẩn trong suốt qua nhiều thế hệ. 217. Sự mới mẻ. Bạn hãy nhớ rằng, sự thay đổi chính là cuộc sống. Mỗi khoảnh khắc đều sẵn sàng chờ đón điều mới mẻ. Khi người ta bám chặt vào những điều xưa cũ, mọi sự thay đổi lập tức ngừng lại. Sự thay đổi luôn xuất hiện cùng sự mới mẻ. Với những điều xưa cũ thì không một thay đổi nào xuất hiện. Nhưng người ta vẫn không ngừng bám chặt lấy những điều xưa cũ vì dường như điều đó quen thuộc hơn, tiện lợi hơn, an toàn hơn. Bạn đã sống với nó, bạn đã biết về nó, bạn đã quen thuộc với nó, bạn hiểu rõ nó. Với những điều mới mẻ, bạn lại trở thành rốt nát. Với những điều mới mẻ, bạn lại phạm lỗi. Với những điều mới mẻ, thì ai là người có thể biết được rằng nó sẽ dẫn đến đâu? Thế nên, sự lo sợ xuất hiện. Vì sự lo sợ này mà bạn luôn bám chặt lấy những điều xưa cũ. Tại khoảnh khắc bạn bám chặt lấy những điều xưa cũ, bạn lập tức ngừng trôi. Bạn hãy sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ. Bạn hãy quên đi ngày hôm qua, nó đã kết thúc. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, nó không thể quay trở lại. Nếu bạn bám chặt lấy nó, bạn sẽ chết cùng với nó sẽ trở thành nấm mồ của bạn. Bạn hãy mở lòng mình ra để đón nhận những điều sẽ đến. Bạn hãy chào ánh bình minh và vẫy tay chào ánh hoàng hôn. Bạn hãy biết ơn những ngày hôm qua, nhưng đừng bám chặt lấy nó. Nếu bạn có thể làm được điều này, cuộc sống của bạn sẽ không ngừng phát triển, trưởng thành. Mỗi bước đi mới, mỗi cuộc hành trình mới mẻ đều tạo ra sự phong phú. Khi cuộc sống của bạn là một chuỗi vận động, thì dù cái chết xuất hiện, bạn vẫn không hề lo sợ. Cái chết chỉ đến với những ai không vận động, không vui với cuộc sống, không mở rộng lòng mình với cuộc sống này. 218. Trạng thái Phật. Mọi người đều hoàn hảo, chúng ta không cần phải tìm kiếm sự hoàn hảo, nó đã xuất hiện ở đó. Khi bạn chấp nhận chính bản thân mình, sự hoàn hảo tự nhiên ló dạng. Nếu bạn không chấp nhận chính mình, bạn sẽ không ngừng theo đuổi những chiếc bóng, những ảo tưởng, những ảo vọng xa xôi. Nhìn từ xa, thấy chúng có vẻ rất đẹp. Càng đến gần, bạn càng nhận thấy rằng chúng chẳng là gì cả, chúng chỉ là cát trắng. Đó là một ảo ảnh. Bạn lại tạo ra một ảo ảnh khác. Đây là cách người ta hoang phí cả cuộc đời của họ. Bạn hãy chấp nhận bản thân như chính sự thật về mình. Bạn không cần phải đè nén, không cần phải phán xét. Không có cách nào để phán xét, để so sánh, bởi mỗi người là một sinh vật độc đáo duy nhất. Trước này và mãi mãi về sau, không hề có một ai giống bạn cả. Bạn là một sinh vật độc đáo duy nhất. Sự so sánh là không thể. Đây là lối sống mà bạn muốn. Đó là lý do tại sao bạn lại là một người như thế. Đừng cố gắng đấu tranh với cuộc sống. Đừng cố gắng đè nén chính mình. Nếu không, bạn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn vô cùng. Đó là cách mà người ta đã tự biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn. Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi đến bạn. Hãy chấp nhận chính mình. Đây là điều rất khó khăn, bởi tâm hồn duy lý của bạn không ngừng quan sát và nói: bạn đang làm gì đấy? Đây không phải là việc đúng đắn đâu nhé. Bạn phải trở nên tuyệt vời hơn. Bạn phải trở thành Đức Phật hoặc Chúa Trời. Bạn đang làm gì đấy? Việc này chẳng khôn ngoan chút nào. Bạn đang hành xử như một kẻ ngốc. Bạn bị điên à? Bạn hãy chấp nhận chính mình. Trong sự chấp nhận này, trạng thái Phật xuất hiện. 219. Bài ca của cuộc đời. Cuộc sống có thể là một bài ca, nhưng chúng ta đã bỏ nhỡ nó. Mọi tiềm năng luôn tồn tại, nhưng nó cần được thực hiện. Nhiều người nghĩ rằng, ngày mà họ được sinh ra, đời đã kết thúc, không có gì kết thúc cả. Ngày họ được sinh ra, mọi việc mới chỉ bắt đầu. Sự tái sinh phải xảy ra hàng triệu lần trong toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn phải liên tục được tái sinh, rồi lại tái sinh. Mọi người đều có nhiều tiềm năng, nhưng họ chưa bao giờ tự khám phá chính mình, nên cuộc sống của họ vẫn là một chuỗi dài buồn bã, nghèo nàn. Đó là sự nghèo nàn thật sự. Sự nghèo nàn về vật chất không phải là một vấn đề lớn lao. Nó sẽ được giải quyết. Khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển đến mức độ sự nghèo nàn sắp sửa bị đẩy lùi khỏi trái đất này. Nhất định rồi việc này sẽ xảy ra. Nhưng vấn đề thật sự chính là sự nghèo nàn trong tâm hồn. Thậm chí, cả những người giàu cũng sống một đời sống nghèo nàn. Họ không biết được bài hát của cuộc đời. Họ chưa hề được nghe nói về nó. Họ sống một đời vô vị. Họ lê chân trên đường, không niềm vui. Bạn có thể khám phá được bài ca này. Bạn có thể có được sự giàu có này. Cách tốt nhất để khám phá được bài ca của đời mình là bạn hãy yêu thương. Tình yêu có thể đưa bạn đi xa hơn mức bạn tưởng. Bạn càng đi xa hơn thì bạn càng khám phá được nhiều điều mới mẻ. Bạn càng phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng cuộc sống của mình là một lễ hội không bao giờ kết thúc. 220. Giữ gìn sự thánh thiện. Mỗi người đều phải có được khoảng không gian trong tâm hồn mình. Đó là nơi niềm vui xuất hiện, nơi niềm khao khát và niềm đam mê xuất hiện. Tôi cho rằng chúng ta phải tách bạch công việc và tình yêu của mình. Chúng không thể hòa hợp tốt với nhau. Những rắc rối trong công việc của bạn sẽ ảnh hưởng xấu đến tình yêu của bạn. Những vấn đề trong tình yêu của bạn sẽ tác động đến công việc của bạn. Đừng chồng chất hai đối tượng này lên nhau. Bản thân chúng đã quá phức tạp. Bản thân tình yêu là quá đủ. Tình yêu là một thế giới. Bạn hãy tách bạch chúng với nhau. Công việc của bạn sẽ diễn ra tốt đẹp. Cuộc sống tình cảm của bạn sẽ diễn ra tuyệt vời. Người chồng và người vợ không nên ở cùng bên nhau suốt 24 giờ đồng hồ một ngày. Điều đó làm mọi việc trở nên khó khăn. Chúng ta sẽ đánh mất sự hứng thú của mình. Tốt hơn hết, chúng ta nên giữ gìn sự thánh thiện của mỗi người. Mỗi người phải có được khoảng không gian riêng tư cho mình. Chúng ta cần phải gián đoạn việc gặp gỡ nhau. Khi đó, niềm vui sẽ xuất hiện trong những lần gặp gỡ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 11 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.